Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22, người mua nổi sao? Tề lão tiên sinh đến. A, thật sự là Tề lão. Trong đám người bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên, đã thấy một cái giữ lấy trắng như tuyết chòm râu dê. Người mặc trường bào màu xám, mặt mũi hiền lành lão nhân mới vừa tới đến đại sảnh. Đi ngang qua chỗ, còn lại người ào ào tránh ra một con đường. Rất nhiều người đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Lão nhân kia cũng gật đầu mỉm cười đáp lại. Lại là Tề lão. Lão nhân gia kia bây giờ có thể tùy tiện không chịu rời núi. Cái này Hồ Tâm trà quán lão bản mặt mũi thật là không nhỏ. Lần này vậy mà có thể đem lão nhân gia ông ta mời đến. Tôn Diệu Quang mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói ra, Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Lão nhân gia kia là ai? Rất nổi danh nhìn sao? Tề hiển nhân lão tiên sinh ngươi cũng không nhận ra. Tôn Diệu Quang so với hắn còn muốn kỳ quái. Có chút im lặng nói ra. Ta thật không biết ngươi thư họa mức độ là làm sao đến. Thậm chí ngay cả trong nghề tối cao cấp giám thưởng đại sư cũng không nhận ra. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Hắn cái này một thân bản sự. Không có bất kỳ cái gì giống nhau là chăm học khổ luyện được đến. Giống như là trên trời đột nhiên rơi xuống một miếng đĩa bánh. Đập trúng hắn, sau đó hắn thì có rất nhiều người cả một đời đều khó có khả năng đạt được đồ vật. Tôn Diệu Quang giải thích nói, Tề lão tiên sinh là chúng ta Tô Nam, thư họa giám thưởng đệ nhất nhân, chỉ cần là bị hắn nhận định là chính phẩm đồ vật. Thì tuyệt không có khả năng là hàng nhái. Hành nghề mấy chục năm, hắn chưa từng có nhìn nhầm. Một đôi mắt vừa chuẩn lại độc. Tề lão tiên sinh vừa xuất hiện, rất nhiều mang theo vật siêu tầm người từng trải ngồi không yên. Ào ào vây đi qua, từng cái mời hắn giám thưởng bình luận. Tề lão tiên sinh nhân phẩm không tệ, mặc kệ người đến là ai, đều cho bọn hắn thư họa giám định ra thật giả. Nhiều khi, hắn đều là đại khái tại thư họa phía trên quét mắt một vòng. Thì có thể kết luận thứ này đến cùng là cận đại mô phỏng vẫn là cổ đại danh gia tác phẩm. Mà lại nói có lý có cứ, khiến người ta không thể cãi lại, bị xác định là chính phẩm người. Ào ào cao hứng bừng bừng nói lời cảm tạ rời đi. Xác định là hàng nhái, cũng đều lễ phép cáo từ. Một đám lại một đám người vây quanh ở Tề lão tiên sinh bên người. Trong đại sảnh bầu không khí trước đó chưa từng có nhiệt liệt lên. Lúc này, Tống Kỳ Lân cũng xuất ra một kiện trang hoàng rất là tinh mỹ họa tác. Đi đến Tề hiển nhân trước mặt, đem bức tranh mở ra. Nói ra, Tề lão tiên sinh, bức tranh này Thánh Ngô đạo tử Tống Tử Thiên Vương đồ là ta tốn sức tâm lực dùng nhiều tiền từ nước ngoài thu hồi lại. Xin ngài cho nhìn chút mắt. Nhìn xem ta bị hố không? Tề lão tiên sinh nghe được họa Thánh Ngô đạo tử cái này năm chữ thời điểm. Hai mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ kinh người quang mang. Nhìn ra được, hắn rất hưng phấn. Ngô đạo tử là đường đại chứ danh họa sĩ. Được người tôn xưng là họa thánh. Càng am hiểu Phật đạo, nhân vật loại hình họa tác. Bộ này Tống Tử Thiên Vương đồ lại được xưng là Thích Già Hàng Sinh đồ. Là Ngô đạo tử căn cứ Phật điển Thụy Ứng bản khởi kinh làm ra danh tác. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, bức tranh này là một mực lưu lạc ở nước ngoài, một mực là thư họa kẻ yêu thích trong lòng tiếc nuối. Nếu như Tống Kỳ Lân lấy ra là đồ thật, cái kia bức họa này tuyệt đối giá trị liên thành, đấu giá cái giá trên trời hoàn toàn không có vấn đề. Tề hiển nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bức tranh. Lần này hắn không còn là khẽ quét mà qua. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn lại nhìn, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không chịu buông tha. Rất sợ tại trong rãnh sâu lật thuyền. Xấu cả đời anh danh. Tống Kỳ Lân lại là chờ mong lại là khẩn trương. Nhìn ra được, hắn cũng rất quan tâm bức họa này. Lâm Thành Phi cũng hướng bộ kia họa nhìn qua, mới đầu cũng không có cảm thấy có cái gì không giống nhau. Nhưng làm ánh mắt của hắn rơi vào trên bức họa mặt sau 5 phút. Đột nhiên cảm thấy một trận tia sáng chói mắt theo bức tranh đó bên trong phát ra. A, Lâm Thành Phi không khỏi lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy ánh mắt vừa chua vừa đau. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, không phải vậy nước mắt không sai biệt lắm liền muốn rơi xuống. Ngươi làm sao? Giang Học Phong kỳ quái hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, hắn nhìn về phía người khác, lại gặp bọn họ đều không có gì dị thường, vẫn là tràn đầy phấn khởi vây quanh bộ kia họa, hiển nhiên không có có nhận đến kim quang kia ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc không hiểu. Từ khi kim quang kia phát ra về sau, hắn đã cảm thấy bộ kia họa rất thân cận, giống như bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Tề Hiển Nhân nhìn chằm chằm Tống Tử Thiên Vương đồ nhìn lại nhìn. Vừa mới bắt đầu là nhỏ tâm hưng phấn, chậm rãi mi đầu thì nhăn lại đến, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Tề lão, bức họa này, Tống Kỳ Lân cẩn thận hỏi. Tề Hiển Nhân thu hồi họa, lắc đầu thở dài, họa nghệ thượng giai, gần như có thể đánh cháo. Đáng tiếc, giả chung quy là giả. Giả. Tống Kỳ Lân thân thể run lên, liền âm thanh đều xen lẫn cái này vài tia thanh âm rung động. Thế nào lại là giả? Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Tề Hiển Nhân có chút không cao hứng, cau mày nói, Tống thiếu là nghi vấn nhãn lực ta. Trong đại sảnh còn lại người đều ào ào không vui nhìn về phía Tống Kỳ Lân. Bất luận cái gì dám hoài nghi đủ lão gia hỏa, đều không là đồ tốt. Tề Hiển Nhân tựa hồ đối với Tống Kỳ Lân nghi vấn chính mình rất không thoải mái. Hắn chỉ bức họa kia, nói ra, căn cứ ghi chép, Tống Tử Thiên Vương đồ cùng chia hai đoạn. Đoạn trước có hai vị cưỡi thụy thú chi thần lao vụt mà đến. Thiên Vương hai tay ấn đầu gối, thần thái uy nghiêm, sau lưng thị nữ thái độ an tường. Võ tướng thì tùy thời rút kiếm để phòng bất trắc. Nhân vật tuy nhiều, biểu lộ khác nhau, khi nắm khi buông, rất có tiết tấu chập trùng. Chúng ta chỉ nói trước đây nửa đoạn, bức họa này bên trong, nhân vật cùng tuy nhiên cùng ghi chép lại bên trong không khác chút nào. Nhưng là biểu lộ lại có một chút khác biệt, vốn nên không vui không buồn thị nữ, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, xem ra ngược lại là có mấy phần hân hoan nhảy cẫng. Vẻn vẹn từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra bức tranh này là hàng nhái. Tống Kỳ Lân lại là thương tâm lại là khổ sở. Hắn đối bức họa này đặt kỳ vọng, lúc trước hoa gần ngàn vạn mua lúc trở về còn tưởng rằng là kiếm cái đại tiện nghi, không nghĩ tới cũng là bị người hố. Hắn cầm lấy bức họa kia, trong lòng đau khổ đan xen, muốn ném đi lại không nỡ, lưu lại đi, nhìn đến nó đã cảm thấy đau lòng. Hắn xanh mặt hướng phía cửa đi tới, thì tại lập tức muốn đi ra đại sảnh thời điểm, sau lưng lại đột nhiên vang lên một cái lệnh hắn ghét cay ghét đắng thanh âm quen thuộc. Tống thiếu chậm đã, ta đối với ngươi bức họa này rất có hứng thú, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đưa nó bán cho ta. Tống Kỳ Lân quay người, gặp người nói chuyện quả nhiên là Lâm Thành Phi, nhất thời cười lạnh liên tục, chỉ mình mặt, ngươi nhìn ta mặt, ngươi quên là ai đánh, ta có thể quên không, bút chướng này còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu. Ta dựa vào cái gì muốn bán cho ngươi, làm ăn là làm ăn, ân oán là ân oán. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói, lại nói ngươi bức tranh này là hàng giả. Tề lão tự mình giám định, trừ ta chỉ sợ cũng không ai hội mua. Ta nhìn ngươi cũng không giống ưa thích thư họa loại vật này ngươi. Giữ lấy nó có làm được cái gì? Không bằng bán cho ta, còn có thể đổi mấy cái tiền tiêu vặt. Câu nói này nói đến Tống Kỳ Lân chỗ đau. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. ôm lấy cái này phá họa không thả có ích lợi gì. Một mao tiền cũng kiếm lời không không nói. Còn bồi 10 triệu, cầm về bao nhiêu là bao nhiêu a? Sau đó hắn lời nói phong chuyển một cái. Nói ra, bức họa này mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng là ta hoa 10 triệu mua đến. Coi như bởi vì là hàng giả, cho ngươi đánh cái giảm 50%, cũng đáng 5 triệu, ngươi mua được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.